sát khí cuồn cuộn. Trong lúc ông ta bước ra từ cánh cửa không gian, thì có ba người giả nữa cũng bước ra. Thoạt nhìn họ có ngoại hình bình thường, tất cả đều bị gù, khí tức yếu ớt, có vẻ giống như người bình thường. Nhưng lúc này, mắt Minh Nguyệt Thánh Tôn sáng lên lẩm bẩm: Lão Tổ Tông của Hoàng Thất Vương Triều Cửu Minh. Cô ta cũng có chút chấn động. Lão Tổ Tông của Hoàng Thất Vương Triều Cửu Minh đều là lão quái vật, ai nấy đều sống mấy tỷ năm gần như hóa thạch, thực lực thông thiên, sao lại đến đây thế này chứ? Thông thường mà nói, họ phải ẩn cư trong hoàng cung, địa cung của Vương Triều Cửu Minh để tìm kiếm đột phá, để tăng thêm thọ nguyên. Theo mạng thông tin của Cực Kiếm Các, Lão Tổ Tông của Hoàng Thất Vương Triều Cửu Minh tổng cộng có 7 người. Hiện tại xuất hiện liền lúc tới 3 người, không phải đang nằm mơ đấy chứ? Để tiêu diệt một con kiến như chúng sinh các mà phải huy động liền lúc tới 3 vị sao? Mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó, khi Tam Vương gia và ba Lão Tổ Tông của Hoàng Thất Vương Triều Cửu Minh bước ra khỏi cánh cửa, thì có 99 người xuất hiện, ai nấy đều cưỡi trên giao long. Nói là giao long, cũng phân làm nhiều cấp bậc. 99 người này ai cũng cưỡi giao long, có huyết mạch đỉnh cấp nhất, đều là hồn thú đỉnh cấp, có tên là huyết nộ giao long. Nghe đồn huyết mạch của huyết nộ giao long không thua kém gì tổ long của hồn thú. Nó khủng khiếp tới mức có thể xếp hạng trong top 30 cấp bậc dị chủng thủy nguyên trên bảng xếp hạng chủng tộc hồn thú trong chư thiên vạn giới. 99 người cưỡi trên 99 huyết nộ giao long này đều mặc vũ trang, khắp người đều có giáp vảy đen, trong tay cầm loan đao vảy rồng, vô cùng sắc bén, thoạt nhìn dường như có thể chém đứt tất cả thần hồn. Huyết giao long kỵ trong truyền thuyết sao? Da đầu của Thánh Tôn Minh Nguyệt có chút tê dần, bởi vì Cực Kiếm Các và Vương Triều Cửu Minh là kẻ tử thù của nhau, cho nên hai bên đều hiểu rất rõ đối phương. Thánh Tôn Minh Nguyệt đương nhiên biết huyết giao long kỵ của Vương Triều Cửu Minh. Đây chính là tiểu đội sát thủ nổi tiếng nhất của Vương Triều Cửu Minh. 99 người này đều là những yêu nghiệt cực hạn, hơn nữa từ nhỏ đã được bồi dưỡng, tu luyện công pháp như nhau. Trong hàng trăm vạn chọn lấy một người, thông qua ít nhất 10 lượt bí cảnh sinh tử mới có thể lựa chọn ra được. Bất cứ một ai trong 99 người đều dưới 100 triệu tuổi, ít nhất có cảnh giới chu mệnh, bất cứ ai cũng đều đủ để đứng vào hàng ngũ đệ tử nòng cốt của Cực Kiếm Các. Huyết giao long kỵ chính là con át chủ bài và vốn liếng điên cuồng nhất của Vương Triều Cửu Minh. Trong lịch sử hàng trăm triệu năm giao chiến giữa Cực Kiếm Các và Vương Triều Cửu Minh, chỉ có vài lần ít ỏi gặp phải huyết giao long kỵ. Mỗi lần gặp phải, Cực Kiếm Các đều có kết cục rất thê thảm. Đương nhiên, Cực Kiếm Các cũng có 49 người bạt thiên kiếm thị, tương tự như huyết giao long kỵ, đều khủng bố như nhau. Cũng chỉ có bạt thiên kiếm thị của Cực Kiếm Các mới có thể đối đầu được với huyết giao long kỵ thôi. Thánh Tôn Minh Nguyệt có hơi hoang mang, không biết nói gì. Đối phó với một chúng sinh các nhỏ bé, không chỉ có Tam Vương gia của Vương Triều Cửu Minh đích thân tới, mà còn có cả ba vị lão tổ tông hoàng thất, thậm chí cả huyết giao long kỵ cũng tới sao? Đội hình này e là có thể càn quét 100 chúng sinh các cũng thừa sức. Đội hình này gần như là một nửa đội hình mạnh nhất của Vương Triều Cửu Minh. Thánh Tôn Minh Nguyệt có chút không hiểu, không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày. Vương Triều Cửu Minh muốn hủy diệt chúng sinh các. Tôi nghĩ đoàn người của Thánh Tôn Minh Nguyệt chỉ tới xem kịch, sẽ không nhúng tay vào đâu nhỉ? Lúc này Tam Vương gia đột nhiên lên tiếng. Đương nhiên! Thánh Tôn Minh Nguyệt đáp lời không chút do dự. Bây giờ chưa nói tới cô ta, cảm thấy Tô Minh đó đoán chừng là do Diễm Huyền Kình muốn cứu chúng sinh các mà đã chém gió ra. Cho dù là thật, thì đối mặt với một đội hình hiện tại của Vương Triều Cửu Minh đây, trừ khi cô ta liên hệ với Sư Tôn và đám người chư vị các chủ của Cực Kiếm Các để khẩn cấp mở ra cánh cửa không gian. Nếu không, cũng không thể đối phó được với đội hình như thế này của Vương Triều Cửu Minh. Cách đó không xa, Hoàng Hoang đang run rẩy nửa quỳ dưới đất, cực kỳ cái đắng đau khổ, cũng vô cùng khiếp sợ thì thầm lẩm bẩm: Thánh Tôn Minh Nguyệt, cô sẽ là tội nhân của Cực Kiếm Các, tội nhân đấy. Trước sự có mặt của đội hình tới phát dồ của Vương Triều Cửu Minh, Hoàng Hoang đã hiểu, đại khái những gì ông bạn cũ Diễm Huyền Kình nói là thật, thậm chí còn đã nói khiêm tốn xuống. Bằng không, một chúng sinh các dựa vào cái gì mà có thể khiến Vương Triều Cửu Minh trịnh trọng mang hẳn đội hình như vậy tới để đối đãi chứ? Rõ ràng tất cả nguyên do đều nằm ở Tô Minh.